làm người hai kiếp sống lại ở thế giới Marvel. Chương 129, 129, siêu còn Hydra còn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì ra, Hugh đã trà trộn vào trong nội bộ đội STRIKE từ lúc nào? Ý đồ của cô không gì khác ngoài cứu thoát Captain và Nastia. Còn Sam, ok, đây là ngoài dự kiến. Ahat, dầm, dầm, chặn lại à, đoàng, đoàng, đoàng. Nhưng, đúng lúc này, ngay khi Hugh chuẩn bị dùng cách cũ của Nick Fury là sử dụng dao cắt plasma để đào thoát. Đột nhiên bên ngoài vang lên những âm thanh kỳ lạ. Ban đầu những tiếng kêu thất thanh. Tiếp đó là tiếng súng được xả liên hồi. Dưới biểu tình nghi hoặc của cả Hugh và ba người còn lại. Rất nhanh, âm thanh bên ngoài xe liền im bặt. Sau đó, cánh cửa thùng xe áp giải được mở ra. Một người xuất hiện ở đó. Natasha, Hugh kinh ngạc thốt lên. Đúng vậy, người vừa gây ra hỗn loạn bên ngoài không ai khác ngoài Natasha đã biến mất từ lúc trên sân thượng thẩm vấn Sitwell. Toàn bộ đội STRIKE đã bị cô đánh bất tỉnh nhân sự. Let's go, Alex đang đợi mọi người. Natasha lập tức mở ra một cánh cổng không gian. Mang bốn người tới một căn hầm trú ẩn bí mật ở ngoại ô Washington. Nastia nhanh chóng được bác sĩ sơ cứu. Đồng thời cùng với Steve, cô cực kỳ kinh ngạc khi nhìn thấy Nick Fury thoải mái nằm trên giường bệnh. Hài hước nhìn lấy bọn họ. Bên cạnh còn có Alex cũng đang ngồi đấy mỉm cười. Điều này khiến cho lo lắng trong lòng của mọi người lập tức giảm xuống. Nick Fury còn sống. Hơn nữa có Alex xuất hiện. Hydra chắc chắn sẽ không thể thực hiện được ý muốn của chúng. Nằm trên giường bệnh, Nick Fury đơn giản nó sơ qua tình trạng cơ thể của mình. Gãy xương sống, dạn xương ức, vỡ xương đòn, gan bị thủng, còn đầu thì đau như búa bổ. Đừng quên lá phổi xẹp của ông. Bác sĩ vừa băng bó cho Nastia, vừa hài hước bổ sung thêm. Ông đã được phẫu thuật, tim ông đã ngừng đập. Nastia nghi ngờ nhìn lấy Fury. Nick không trả lời, mà chỉ liếc nhìn sang người đang ngồi bên cạnh. Thấy vậy, Alex đành phải bất đắc dĩ giải thích. Tetrodotoxin B, tôi đã xin một ít từ Banner. Chúng khiến nhịp tim giảm xuống một lần mỗi phút. Nó giúp anh ấy chống căng thẳng. Tuy không hiệu quả lắm, nhưng lại có tác dụng khác. Tiếp đó, không đợi mọi người đặt thêm nghi vấn, Alex nói tiếp. Tôi và Nick đã phát hiện ra sự ký sinh của Hydra trong SHIELD từ trước đó. Vì vậy sử dụng một kế hoạch ve sầu thoát xác để đánh lừa bọn chúng. Khiến bọn chúng tin là thật. Nghĩ rằng Fury đã chết. Thoải mái làm loạn. Đồng thời, tôi cũng để nát lấy cắp dữ liệu thuật toán Zola trên tàu Limrian Star và bộ não của chính hắn ở New Jersey như mọi người đã biết. Sau đó nhờ Tony phân tích. Từ đó tìm ra cách để khống chế lại ba con tàu Insight. Bằng thiết bị này đây. Nói rồi, hắn lấy ra một chiếc vali nhỏ. Mở nắp lên, bên trong đó lẳng lặng nằm lấy ba con chip nhỏ. Chính là thứ để chiếm quyền điều khiển hàng không mẫu hạm. Chúng ta sẽ đột nhập vào SHIELD. Hugh sẽ đảm nhận nhiệm vụ phòng kỹ thuật. Còn tôi, Steve và Sam sẽ lên ba chiếc tàu sân bay. Gắn mỗi con chip vào một chiếc tương ứng. Việc còn lại, vạch trần bộ mặt thật của Hydra. Để cho Fury cùng với Nat. Nas, em cứ tiếp tục ở lại đây nghỉ ngơi. Mọi chuyện tin tưởng chị của em. Chị ấy cũng là một Black Widow giống như em mà. Rai, nghe được Alex đưa ra kế hoạch cụ thể. Mọi người lập tức đồng tình gật đầu. Nhưng, đúng lúc này, Steve đột nhiên nhớ tới điều gì. Vội vàng tiến tới trước mặt Alex, túm chặt lấy hai vai hắn. Giọng nói run rẩy. Alex, cậu ấy còn sống. Bucky, cậu ấy còn sống. Alex thở dài một hơi. Gỡ ra hai tay của Steve. Cho anh một ánh mắt an tâm. Chúng ta sẽ mang cậu ấy trở lại. Steve, I promise. Thấy vậy, Steve từ từ bình tĩnh lại tâm tình. Nếu có thêm Alex, lần này anh tin tưởng. Chắc chắn có thể trợ giúp Bucky thoát ra khỏi khống chế của Hydra, quay lại với đường chính nghĩa. quay lại làm người bạn thân năm xưa của mình. Nghe xong Alex giảng giải rõ ràng kế hoạch, Nick Fury chậm rãi từ trên giường ngồi dậy, gật đầu, bổ sung thêm, đúng như Alex nói, đó là kế hoạch bí mật của tôi và anh ấy. Chúng ta phải khống chế được cả 3 con tàu. Chỉ cần còn một chiếc thôi vẫn không được. Rất nhiều người sẽ chết. Nhiều khả năng nhân sự trên các tàu đó là người của Hydra. Chúng ta phải vượt qua chúng. Cài những thẻ này vào. Và có thể, chỉ là có thể, cứu được những gì còn sót lại. Chúng ta không cứu gì cả. Đột nhiên Steve hét to lên. Ngắt lời của Nick, ánh mắt tức giận nhìn lấy ông ta. Rõ ràng, việc SHIELD bị Hydra thẩm thấu. Đồng thời còn là thủ phạm tẩy não người bạn thân của anh. Khiến Steve vô cùng phẫn nộ. Chúng ta không chỉ hạ các tàu bay. Nick, chúng ta sẽ hạ SHIELD. SHIELD không liên quan đến việc này. Nick Fury vội vàng đáp trả. Không đồng tình với ý kiến của Steve khi vơ đũa cả nắm như vậy. Ông đã giao nhiệm vụ cho tôi. Và nó sẽ kết thúc như thế. Giọng điệu Steve tràn đầy sự kiên quyết. SHIELD đã bị xâm nhập. Chính ông đã nói như vậy. Thậm chí là còn được Alex nói cho từ trước đó. Hydra đã lớn mạnh trước mắt mà không ai nhận ra. Anh nghĩ tại sao chúng ta ở đây? Tôi đã nhận ra. Nick Fury nói. Cố gắng giải thích. Và bao nhiêu người đã phải trả giá. Nghe Captain hỏi câu này. Nick nhất thời trầm mặc lại. Cúi đầu xuống. Nghĩ tới chuyện Alex và Steve vừa nói với nhau. Ông lộ ra biểu cảm bất đắc dĩ. Listen. Tôi không biết về chuyện của ban. Cho dù ông biết liệu ông có nói với tôi không. Steve không cảm thấy thông cảm gì cả. Lập tức chế nhạo lại. Nhưng trong giọng nói của anh mang đầy sự kiên định. Hay lại là chia quyền thông tin. SHIELD hay Hydra. Tất cả sẽ kết thúc. Nghe vậy, Nick cảm thấy có chút bức xúc trong lòng. Lại thêm Hugh ở bên cạnh bồi thêm câu đồng ý. Ông ta quay đầu nhìn lấy mọi người xung quanh. Nhưng tất cả người khác dường như đều quay lưng lại với ông. Đứng về phía Steve, hết cách, giống như nghĩ tới điều gì. Ông làm ra lựa chọn cuối cùng. Quay đầu nhìn lấy Alex đang ngồi bên trái mình. Trong ánh mắt tràn đầy hy vọng. Hy vọng rằng người đã lập nên kế hoạch với ông sẽ ủng hộ mình. Người có tiếng nói nhất ở đây. Tuy nhiên, hành động lắc đầu của hắn lại khiến ông thất vọng chán nản. Thấy biểu cảm của Nick Fury như vậy. Alex khẽ thở dài. Nghiêm túc nhìn thẳng lấy Nick. Trầm giọng nói. Nick, Steve nói đúng. SHIELD đã mục giữa. Không thể cứu nổi nữa. Mặc dù tôi là một trong 4 nguyên lão thật đó. Nhưng như ông đã biết. Tôi gần như không tham dự quá nhiều vào hoạt động của nó. Những gì mà Peggy, Howard, đại tá Philip đã làm là cao thượng. Nhưng khi tôi không ở đấy, nó đã bị làm sai cách. Alex vẫn tiếp tục giảng giải. Đám người vẫn tiếp tục im lặng lắng nghe. Từng câu từng chữ thấm vào trong đầu Fury. Để cho tâm tình ông ta dần dần bình tĩnh xuống. Ý nghĩ và quan niệm trong đầu cũng theo đó chậm rãi mà thay đổi. SHIELD không còn tất yếu để tồn tại nữa. Nó đã thành cây dù để bảo vệ Hydra. Thậm chí chúng ta còn không biết nhân số của chúng có bao nhiêu. Cắt một cái đầu, một cái khác sẽ mọc lên. Chúng đã có thể từ trong đống cho tàn sống lại. Thì không nghĩa lý gì mà không thể hồi sinh lần nữa. Nói ra câu này có lẽ hơi phật lòng ông. Nick, bắt SHIELD còn thì Hydra vẫn sẽ còn. Chắc chắn còn. Hai cái đó luôn đi chung với nhau. Từ khi, chính chúng ta đã mang nó về. Alex kết thúc bài phát biểu. Nick Fury nhất thời trầm mặc lại. Một lúc lâu, ông đột nhiên bật cười một cái. Lắc đầu thời dài. Tiếp đó ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Alex và Steve. Hai, alright, có vẻ như từ bây giờ hai người là chỉ huy. Trung tá Alex, Captain, cách chương.